Thông Thiên Đại Thánh, chương 621, tin tức phiền toái 4, góc truyện audio.com. Đại nhân, ngài thật sự quen biết Tào Tuyết Đường. Tiểu báo tử cười cười, nói. Sinh ý phía nam, ngươi làm việc mà gặp khó khăn, cứ tìm Tào Tuyết Đường, hắn sẽ giúp ngươi. Vâng, đại nhân, ta biết rồi. Uông Đại Đồng kích động nói, hắn là người thông minh, tinh thông buôn bán, tự nhiên biết rõ buôn bán như thế nào ở phương Nam, nếu như có thể quan hệ với đại nhân vật bái hỏa huyền giáo thì quả thực là sự tình mỹ diệu. Không nên cao hứng quá sớm, quan hệ thì không có vấn đề, nhưng làm thế nào để phát triển sinh ý thì ta không giúp được ngươi rồi. Đại nhân yên tâm, nếu như ta không phát triển được sinh ý, ngài cứ lấy đầu của ta đi. Ta lấy đầu của ngươi làm gì à? Tiểu báo tử cười nói. Cứ yên tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đều có cổ phần tại An Viễn Đường, càng kiếm được nhiều tiền, hoa hồng chia cho các ngươi càng nhiều, có phải hay không? Đúng vậy à, đại nhân thương yêu cấp dưới, bọn thuộc hạ vô cùng cảm kích. Giang Hiểu, Vương Thành, Chu Sẹo, Uông Đại Đồng bốn người cùng nói một lời. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy, ta nhận được tin tức rằng tên thế tử Tây chữ Vương gì đó có thể sẽ tìm ta gây phiền phức, các ngươi xem ta nên ứng phó chuyện này như thế nào? Thế tử Yên Phi Tây chữ Vương, đại nhân nói người thắng đại hội anh hùng thiên hạ chiếm được thuần dương pháp khí. Bốn người đều cả kinh, tuy thực lực bọn hắn bây giờ, đến tột cùng vẫn không minh bạch lực lượng cường giả thất phẩm là cấp độ gì, bất quá bọn hắn cũng đã nghe nói qua về truyền thuyết thuần dương pháp khí, ngay cả đại nhân bọn hắn năm đó dựa vào một kiện thanh linh pháp khí mà thành danh đấy, mà Yên Phi kia lại chiếm được một kiện thuần dương pháp khí, so với thông linh pháp khí thì cao hơn hai cấp bậc, đó chính là vật mà anh hùng thiên hạ đua nhau chiếm đoạt. Tuy rằng tu vi Chu Báo cao thâm, thực lực rất mạnh, nhưng nếu quả thật đối đầu với thuần dương pháp khí thì phần thắng cũng không lớn. Đại nhân, chúng ta đều chứng kiến đại hội anh hùng thiên hạ, thực lực Yên Phi kia chúng ta không nhìn ra, bất quá chúng ta lại chứng kiến được kiện thuần dương pháp khí kia đấy, cầm một lúc bảo quang chớp động, sắc thái chiếu người, chúng ta cảm thấy như bị một cỗ lực lượng cường đại ép đến nỗi không thể động đậy, không chỉ chúng ta mà hơn 1000 người đều bị kiện thuần dương pháp khí kia trấn trụ, ngoại trừ những cường giả thất phẩm nổi danh khác, những người khác căn bản không thể động đậy. Sau khi thể từ Tây chữ Vương thu lại, áp lực này mới biến mất. Đại nhân, không phải ta lắm mồm, nhưng uy thế kiện thuần dương pháp khí kia so với khí thế ngày ấy ngài chống lại Vương Nguyệt Bạch thì mạnh hơn rất nhiều. Ta biết rõ, nếu không lợi hại thì làm sao gọi nó là thuần dương pháp khí. Tiểu báo tử nói ra, nhưng mà một kiện thuần dương pháp khí ta không sợ, nhưng ta cũng không muốn bị người ta nắm mũi dắt đi. Yên Phi kia ta đã gặp qua, Giang Hiểu, ngươi thấy Yên Phi thế nào? Đại nhân, chuyện này quá khó nói, nhưng với đại nhân, ta thấy hắn chơi mấy lần, cảm nhận được khí thế của hắn rất mạnh, hơn nữa bởi vì thực lực. Góc truyện audio.com, cao cường, cho nên mới có bộ dáng không coi ai ra gì, mắt cũng nằm trên đỉnh đầu, nhưng khi lên đài thì ra tay không chút lưu tình, không cho đối thủ một chút mặt mũi nào, ta xem, hắn là một nhân dễ đối phó. Rất dễ đối phó, tiểu báo thử cười, nói. Đúng vậy, nếu như hắn dễ đối phó ta giao hắn cho ngươi. À, Giang Hiểu há to mồm, vẻ mặt khổ sở, nói. Đại nhân a, chuyện này ta làm không được, dù dễ đối phó, nhưng cũng là cường giả như ngài mới đối phó được, tu vi của ta chỉ đạt tới tam phẩm, chỉ cần hắn dùng một ngón tay cũng có thể giết ta, ta không thể đối phó với hắn a. Chẳng phải ngươi mới vừa nói hắn dễ đối phó sao? Không phải đại nhân hỏi ta sao? Đối với ngài mà nói, hắn đúng là dễ đối phó, nhưng mà tiểu hài tử thì bỏ đi, nhưng đối với những người như chúng ta, cho dù hắn là một kẻ đần, có tu vi thất phẩm, cho dù lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa mà. Hừ, như vậy đi, các ngươi tranh thủ thời gian thả tin tức cho ta, nói là thời điểm quyết chiến Vương Nguyệt Bạch hơi có điều ngộ ra một ít đạo lý võ công, đang bế quan tu luyện, không tiếp bất cứ khách lạ nào. Vâng, đại nhân, không biết lúc này, ngài muốn bế quan trong bao lâu? Một năm, lão tử bế quan một năm, tiểu báo tử nói rất hung ác, một năm, thời gian này có quá dài hay không? Uông Đại Đồng ở một bên kêu lên, nói, còn thương lộ phía nam. Thương lộ phái nam không cần ta ra mặt, ngươi trực tiếp đi tìm Tào Tuyết Đường là được, hiện tại khắp thiên hạ ai cũng biết An Viễn Đường là sản nghiệp của Chu Báo ta, cho dù ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm ngươi. Tiểu báo tử lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, khoát khốt tay, nói. Tốt rồi, ta phải đi bế quan, đều trở về đi, Giang Hiểu lưu lại một chút. Đại nhân, ngài có gì phân phó? Ba người đều đi, chỉ còn lại một mình, Giang Hiểu có chút kỳ quái nhìn tiểu báo tử. Ngươi đi làm giúp ta một việc. Việc gì à? Tiểu báo tử vẫy tay bảo hắn lại gần, sau đó ôm đầu hắn, tiểu báo tử nói nhỏ vào tai của hắn, lúc này thần sắc của Giang Hiểu rất đặc sắc. Chuyện này, không phải đâu, đại nhân, chuyện, chủ ý này quá thất đức. Thất đức sao? Ta không biết, ta chỉ phòng ngừa khi có rắc rối xuất hiện, mà nếu chúng đến gây phiền toái cho ta. Như vậy, trước tiên ta phải gây phiền toái cho bọn chúng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Bàn giao xong, bảo Giang Hiểu rời đi. Tiểu Báo Tử xếp bằng ở trong phòng, ý niệm trong đầu rất hỗn loạn, đem chỗ tốt kiếm được trong hỏa mạch dưới lòng đất ra kiểm kê một lần, dùng để rèn luyện khí huyệt, nội khí vận chuyển cuồn cuộn nhanh chóng, chân long cửu hình cũng bị hắn luyện ra thì cũng bỏ đi, từ từ quen thuộc. Về phần cương khí cửu long thần hỏa cương, không phải nói là cửu long thần hỏa kỳ lân cương, vô cùng thần diệu, mà cương khí xích kim sắc này thì triển ra giống như một đoàn hỏa diễm sống lại, nhìn thì không có gì dị thường, nhưng lực sát thương rất mạnh, càng làm cho hắn cảm thấy thống khoái là bởi vì hắn đã mở ra được một chân long khiếu huyệt. Nội khí tăng nhiều, cương khí vừa thành, cho nên, sau khi luyện thành cửu long thần hỏa cương, nội khí của hắn đã ngưng tụ ra 9 đầu hỏa long, dung nhập vào trong cương khí, một khi thi triển ra cửu long thần hỏa cương, 9 đầu hỏa long xoay quanh thân, tràng diện vô cùng uy phong, sau khi xuất 9 đầu hỏa long ra ngoài, 9 đầu hỏa long này sẽ hội tụ cùng một chỗ, hỏa diễm cuồn cuộn. Góc truyện audio.com Liệt hỏa sinh ra, hỏa diễm lạnh thấu xương hình thành phù văn, huyễn hóa thành một cái trục cực lớn, bắn ra liệt hỏa. Tiểu Báo Tử đã thử qua cái trục do 9 đầu hỏa long ngưng tụ ra, dùng kim luyện thạch uy lực vô cùng. Cách chương.